Chương 4817 tối cường thăng cấp hệ thống. Minh Hà lão tổ. Người đăng, Quách Tĩnh một chút ở giữa, Long Phi liền đã nhìn thấu. Bạch Khởi mặc dù cuồng bạo, sát ý vô song, nhưng đối mặt Minh Hà, vẫn là không nhỏ phát giác mà lại, Minh Hà lão tổ sau lưng bốn đại ma vương bọn người, tu vi đều cực kỳ cường hoành, trăm vạn quỷ binh mặc dù cường hoành, nhưng dù sao không có cấp cao chiến lực tại mấy đại ma vương ma tướng trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích. Cũng chính bởi vì điểm này, Long Phi mới quyết định ngang nhiên xuất thủ. Hắn không quan tâm thắng hôm nay cái này điên cuồng tiến hành, đến cùng dụng ý ở đâu, nhưng đã thắng làm, hắn liền muốn vì hắn bảo lưu lại tới này thế lực. Mà lại, hiện tại hình thức đã cực kỳ sáng tỏ, hắn nếu như không ra tay, bằng vào Bạch Khởi, căn bản ngăn không được. Không nói những cái khác, vẻn vẹn liền Minh Hà lão tổ bản thân mà nói, đến cùng là tung hoành hồng hoang nhân vật, lại thêm thủ hạ người cũng là thủ đoạn bất phàm. Bốn đại ma vương đều có chỗ độc đáo, tứ đại ma tướng, chiến lực cũng là thủ khuất nhất chỉ. Giờ phút này chiến đấu ngay từ đầu, liền trực tiếp bày biện ra nghiền ép tư thái, có thể nói, trừ Bạch Khởi bên ngoài, không người có thể ngăn cản Minh Hà thủ hạ. Liền trông cậy vào bọn này lính tôm tướng cua, cũng dám đến ta Minh Hà Dương. Oai, ta Minh Hà Tu La, thì sợ gì đánh một trận. Sách Dục Trời kiệt ngạo nói, trong tay pháp bảo hô khiếu thiên địa, mỗi một lần kinh cướp, đều là đến hàng vạn mà tính quỷ binh chôn vùi. Không chịu nổi một kích, mà lại ta Tu La tử tôn, bất tử bất diệt, giết chi không hết. Xem đi, hôm nay vừa vặn cho các ngươi học một khóa, đừng tưởng rằng có chút thực lực, liền có thể muốn làm gì thì làm. Hôm nay các ngươi tất cả mọi người đều đem mệnh lưu tại nơi này. Đại Phạn Thiên cũng là lạnh lùng. Một tiếng trước đó, bị Bạch Khởi một kiếm bức lui, hiện tại vừa lúc ở nơi này tìm tới một chút tồn tại cảm trong hư không, chiến đấu bên trong Bạch Khởi lại chẳng quan tâm, vẫn như cũ toàn lực đối mặt. Ngươi không phải bản tọa đối thủ, không thể không nói, một cái nhân gian chi tướng, sau khi chết hóa thân quỷ tướng, có thế có chiến lực như vậy. Đáng tiếc, quá tự đại, ta tung hoành hồng hoang, tranh bá thiên địa thời điểm, các ngươi còn không còn tại thế. Minh Hà lão tổ một chiêu chiến thắng, áp chế Bạch Khởi, trên mặt một mảnh cao ngạo, phản phất hôm nay, kết quả đã tại trong khống chế. Bạch Khởi mặt không đổi sắc, thiên địa sụp ở trước mà sơ tâm không thay đổi. Tại trong lòng của hắn, hết thảy ngoại lực chững chạc. Minh Hà lão tổ, đừng dùng ngôn ngữ kích thích ta. Vô dụng. Ta là Đại Tần chiến tướng, là thiên địa sát thần, trong mắt ta, địch nhân chính là dùng để giết, mặc kệ ngươi là thần, vẫn là ma. Về phần bọn hắn, từ theo nào đó xuất chinh một khắc này, bọn hắn số mệnh liền đã chú định, hoặc là lấy tinh kỳ mà về, hoặc là lưu bạch cốt tại đây. Bởi vì, đây là chiến tranh về Bạch Khởi từng chữ nói ra nói, kiên nghị vô cùng. Một bên, Long Phi trong lòng nghe động dung, trong đầu lấp lóe qua một thân ảnh, đó cũng là sát thần, cũng là Bạch Khởi, đã từng càng là giấc vận mệnh thần nhượng bộ lui binh, không hiểu ở giữa, Long Phi trong lòng xúc động, một bước ở giữa, bước ra một bước. Ha ha, nói đường hoàng, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là đồng dạng, hôm nay các ngươi một cái đều chạy không được. Minh Hà lão tổ cười lớn một tiếng, vô cùng cuồng ngạo, sát ý kinh thiên. Mà theo Minh Hà lão tổ nụ cười này, ngàn vạn tu la vào lúc này càng là dữ tợn mà lên, tại ma vương ma tướng dẫn đầu hạ, chuẩn bị trắng trợn tiến công. Khạch khạch, giết bọn hắn, một đám quỷ hồn cũng dám phạm ta Minh Hà, giết không tha. Y, chúng ta thế nhưng là tu la ma tộc, tuyệt đối phải để bọn hắn biết chúng ta ma tộc hùng phong, diệt bọn hắn. Y, một cái cũng không thể lưu lại, toàn bộ giết chết. Từng tiếng, vô số tu la bắt đầu trào phúng, mà trái lại cái này trăm vạn quỷ binh, lúc này lại đồng dạng sát ý tiêu thăng. Bọn hắn phản phất đối với tử vong không có bất kỳ cái gì e ngại. Chính như là Bạch Khởi nói, bọn hắn từ xuất hiện ở đây bắt đầu, liền đã biết mình số mệnh hoặc là thắng mà về, hoặc là bại mà chết, hồn bay phá tán, hôi phi yên diệt. Giết. Một cái quỷ binh dẫn đầu gào thét, nâng tay lên bên trong trường qua, nháy mắt công kích mà đi. Giết, y, giết. Rất nhanh, từng đợt tiếng la giết xông phá chân trời, xông phá địa phủ thương. Khung. Kinh khủng hơn chính là, cái này trăm vạn chi binh, giờ phút này trong. Lòng thấy chết không sờn, vậy mà tạo thành một loại đặc thù lực lượng, phản. Phất có một đạo ý chí gia trì trên người bọn hắn. Oai hùng lão Tần, chung phó quốc nạn. Oai hùng lão Tần, khôi phục giang sơn. Máu không chảy khô, chết không đình chiến. Mà cùng lúc đó, tất cả mọi người sát tâm, sát ý, sát niệm, hội tụ vào một chỗ. Hình thành một bài hành khúc, ngưng tụ tại trên trời cao mà theo hành khúc tung bay, cái này trăm vạn quỷ binh, toàn thân khí tức càng. Là nháy mắt tăng lên không chỉ một lần. Tất cả mọi người, cơ hồ đều đạt đến. Một loại gần như kinh khủng trình độ, liền xem như so với Tu La Ma Tướng. Cũng không kém bao nhiêu loại lực lượng này, chính là Long Phi nhìn đều cảm giác được chấn động trong. Lòng thậm chí, là có chút ghen tị thắng có những này không sợ chết tần binh, bù đắp được ba cái đại la mà hết thảy, cũng đúng như Long Phi phỏng đoán như vậy, hành khúc cổ vũ phía. Dưới, trăm vạn quỷ binh đánh đâu thắng đó, trước một khắc còn bị nghiền ép. Giờ khắc này lại liều chết đánh cược một lần. Mỗi một người đều một mình gánh. Phát một phương, đem Tu La chém giết, có thể nói, giờ phút này Tu La nhất tộc, trừ ma vương cùng ma tướng bọn người. Bên ngoài, bình thường Tu La nhất tộc, căn bản gánh không được chỉ là đáng tiếc, Tu La nhất tộc, duy Minh Hà lão tổ mà sinh, bất tử bất. Diệt, Minh Hà còn tại, bọn hắn liền giết chi không hết, cơ hồ mỗi chết một cái, rất nhanh liền sẽ có mới Tu La sinh ra, tiếp tục gia. Nhập chiến đấu bên trong. Ha ha, thấy được chưa, liền xem như ngươi quỷ binh mạnh lên, vẫn như cũ cũng. Là vô dụng, chỉ cần ta Minh Hà còn tại, Tu La bất tử. Minh Hà lão tổ đắc ý. Một tiếng, nhìn về phía Bạch Khởi, khóe miệng tràn ngập khinh thường, Bạch Khởi trầm mặc như trước, chỉ là lông mày phía trên, lại trở nên vô cùng. Ngưng trọng, có loại anh hùng tuổi xế chiều cảm giác cũng đúng vào lúc này, Long Phi thân ảnh động, không, hẳn là, huyết nguyệt động bằng vào Long Phi khả năng hiện giờ, hát trăng bắt sao, dễ như trở bàn tay. Huống chi máu này nguyệt, chỉ là một loại địa phủ biểu tượng, cũng không phải là chân chính sao trời. Lúc này Long Phi muốn vận dụng, dễ như trở bàn tay, xoát, nháy mắt, Minh Hà cùng Bạch Khởi cũng nháy mắt bị một màn này hấp dẫn. Là ngươi. Minh Hà lão tổ sắc mặt phát lạnh, hắn cùng Long Phi ở giữa, đã từng có tiếp xúc, cũng chính bởi vì Long Phi, mới khiến cho hắn mặt mũi tổn hao nhiều. Mấy ngày không gặp, Minh Hà lão tổ ngược lại là tính tình không nhỏ. Bất quá, ngươi thật coi ngươi Minh Hà Tu La, bất tử bất diệt sao? Long Phi mở miệng nói ra, lúc đầu đã cùng Minh Hà lão tổ đứng ở mặt đối lập, vậy liền không có gì đáng nói, làm liền xong rồi. Nghe vậy, Minh Hà lão tổ minh sắc biến đổi. Ngươi muốn cùng ta Minh Hà là địch? Minh Hà lão tổ thanh âm ngột ngạt vô cùng, tức giận ngập trời. Nói hình như giữa chúng ta không phải địch nhân đồng dạng. Đừng nói nhảm, một trận chiến đi, ta cũng muốn nhìn xem. Năm đó cùng Côn Bằng đánh lén Hồng Vân, còn đem mình nói khoác thành thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân Minh Hà lão tổ. Đến cùng bao nhiêu ngưu bức? Long Phi nói, trực tiếp để lộ Minh Hà lão tổ. Chuyện cũ. Muốn chết. Quả nhiên, giờ khắc này Minh Hà lão tổ xù lông, trực tiếp bỏ qua Bạch Khởi. Một kiếm hướng phía Long Phi bổ tới, đáng tiếc, Long Phi sớm đã có chuẩn bị, trong nháy mắt lại ra ngoài vương giới. Vương Chi nhận, cùng Long Trấn giới trực tiếp một đao vung ra.